Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62: Sủng phi tấm mộc 1. Chương 62: Sủng phi tấm mộc 1. Lần nữa có ý thức dung tự, vừa mới mở mắt ra cũng cảm giác được từng đợt sốc này. Không thể không nói, điên đến người còn rất dễ chịu. Phối hợp vào đông buổi chiều ấm áp ánh nắng, bảo nàng lại sinh loại buồn ngủ cảm giác tới. Dung tự đưa tay xoa nhẹ hạ mình huyệt thái dương, phía dưới một cái lục y tiểu thái giám liền lập tức chân cho tiểu bộ tiến lên. Nương nương, có phải là cái này mới cỗ kiệu nâng đến ngài không thoải mái? Trở về tiểu nhân liền trùng điệp trừng phạt mấy cái này nâng kiệu tiểu thái giám. Tốt tiết tiết nương nương hỏa khí. Nghe vậy, dung tự có chút quay đầu, mắt nhìn bên cạnh cười đến gặp răng không gặp mắt tiểu thái giám một chút. Dưới thân nâng kiệu mấy cái tựa như căn bản cũng không có nghe được trùng điệp trừng phạt bốn chữ này, vẫn như cũ vững vàng dơ lên, liền ngay cả thở cũng không dám quá lớn tiếng âm. Trên đường đi chỉ có thể nghe được đám người hành tẩu thanh âm ni tạm biệt. Dung tự ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên thành cung, bên trên duỗi ra ngoài tường một nhánh đông mai. Theo lý thuyết hoàng cung đại viện cũng không cho phép loại này ra tường thực vật, nhìn tới đây đầu ở người sợ là bị cho phép đặc quyền. Dung tự cười cười, lúc này nàng xuyên qua xem như cái dưới một người, trên vạn người hậu cung sủng phi. Sở dĩ nói là dưới một người, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hoàng cung hậu viện đến nay cũng không có hạng người. Việc lớn việc nhỏ đều muốn nhìn nàng cái này sủng phi sắc mặt. Cứ việc quản lý hậu cung mọi việc đại quyền cũng không tại trong tay nàng, nhưng người nào bảo nàng có cái tốt xuất sinh, có cái tốt cha, cơ hồ nắm giữ cái này đại ngụy gần 2/3 binh quyền. Cha nàng càng già càng dẻo dai không nói, anh của nàng còn là một nhân tài mới nổi, văn thao vũ lược không gì không giỏi. Chỉ cần có hai người này tồn tại, dung tự chính là làm yêu làm đến bầu trời, chỉ sợ cũng sẽ không có một người đứng ra nói nàng không phải. Ngẫu có một ít tự kiềm chế công chính nghiêm minh gián quan ra tìm một cái tồn tại cảm, cũng sẽ bị phu quân của nàng, cũng chính là cái này đại ngụy hoàng đế áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Cho nên dung tự cái này cho quý phi trong cung ngoài cung danh tiếng đều chẳng ra sao cả, tùy hứng điêu ngoa, ỷ lại sủng mà kiêu. Cái này 8 chữ to cơ hồ là vì nàng chế tạo riêng. Dù sao một cái xuất giá tiền bối phụ thân, huynh trưởng bảo hộ vô cùng tốt tiểu công chúa, xuất giá về sau lại xuôi gió xuôi nước, phu quân cũng sủng nàng thượng thiên quý phi nương nương, ngang ngược một chút, chế tạo một chút lại có làm sao. Nàng lại sung túc lực lượng đi làm như vậy, chỉ là đáng tiếc, nhân thiết như vậy tại vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, không phải làm ác độc nữ phụ mà tồn tại, chính là vì nhân vật chính trèo lên trên pháo hôi mà tồn tại. Cố sự này dung tự khả năng còn muốn thảm hại hơn một chút. Dù sao nàng sau cùng kết cục hoàn toàn chính là nàng mình, người nhà của nàng liều mạng cho nàng tranh thủ đến thuộc về một bộ bài tốt đánh đến nát bét điển hình. Sở dĩ muốn nói như vậy nàng, hoàn toàn là bởi vì cái này nữ nhân căn bản cũng không phải là vì mình, mà là vì một nam nhân khác nhập hoàng cung. Nguyên kịch bản tiểu thuyết nam chính chính là cái này đương kim đại ngụy hoàng đế đệ đệ, đại ngụy cảnh vương Mục Liên Hiên. Nguyên chủ xem như cùng vị này cảnh vương quen biết rất sớm, thậm chí tại nàng còn chưa kịp kê trước đó liền có nhiều tiếp xúc. Tướng quân chi nữ cùng thiếu niên vương gia vốn là nên trung phổ một khúc giai thoại mới đúng, Chỉ tiếc vẻn vẹn làm cái vương gia làm sao có thể phù hợp một cái nam chính thân phận đâu. Mục Liên Hiên người, dã tâm cực lớn, cứ việc cùng đại ngụy hoàng đế Mục Nguyên Tu chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Lại bởi vì từ nhỏ liền bị hoàng hậu nhận nuôi mà đi nguyên nhân. Cùng hắn người ca ca này tình cảm cũng không thân dày. Mặc dù nhà mình mẫu phi cuối cùng thắng được hậu cung thắng lợi, nhưng bởi vì hắn tại bên cạnh hoàng hậu lớn lên nguyên nhân, căn bản cũng không có dính vào một chút lợi lộc. Cuối cùng trừ đạt được một cái có một khối nhỏ đất phong vương ra bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác chỗ tốt. Một khối nhỏ nền tảng như thế nào cùng đại ngụy tốt đẹp giang sơn so sánh. Chớ nói chi là hắn khi còn bé cơ bản liền xem như bị nhà mình mẫu phi áp tại hoàng hậu người ở đó. Chất, hoàng hậu nhân hậu khinh thường tại đối với hắn làm một chút tiểu động tác. Nhưng nàng người phía dưới từng cái có thể đều không phải dễ đối phó. Có thể nói, Mục Liên Hiên khi còn bé cơ hồ xem như chịu nhiều đau khổ. Hoàng cung còn nhiều để ngươi có nỗi khổ không nói được biện pháp. Mà hắn ăn nhiều như vậy khổ, kết quả chính là hắn cái kia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cùng hắn cũng không thân dày thân ca ca đăng cơ làm đế, thành cái này đại ngụy chi chủ. Cái này gọi là hắn sao có thể cam tâm. Cho nên tại cực lúc nhỏ, trông thấy hắn cái kia danh nghĩa bên trên ca ca tại phụ hoàng mẫu phi dưới gối thừa hoan, mình lại phải nhận thụ một cái không tên không họ, thậm chí về sau cũng sẽ không có hương hỏa chuyển thừa tiểu thái giám khi nhục thời điểm. Mục Liên Hiên liền đã thề, về sau hoặc là liền không làm, phải làm liền nhất định phải làm kia nhân thượng chi nhân. Dã tâm mầm móng từ nhỏ đã nảy mầm mần y, cho nên kia cảnh vương nhìn qua ôn tồn lễ độ, dường như muốn gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa bộ dáng, kỳ thực ngầm không biết lấy thơ văn làm lý do kết giao nhiều ít hảo hữu. Hắn từ không nói rõ dã tâm của mình, chưa từng lộ rõ dã tâm của mình. Hắn muốn để người khắp thiên hạ minh bạch, coi như hắn là đế, đó cũng là chiều hướng phát triển, dân tâm sở hướng một sự kiện, nhưng bí mật tiểu động tác nhưng lại không biết làm có bao nhiêu. Dung tự liền hắn chôn xuống một viên ám kỳ, thiếu niên gặp nhau, mới biết yêu, hắn hao tốn chỉnh một chút thời gian 3 năm tại dung tự trên thân, mới khiến cho tiểu cô nương đối với hắn tình căn thâm trùng. Không phải hắn không gả, lại dùng kế làm cho đối phương tận mắt nhìn thấy mình bây giờ khó khăn tình cảnh. Hắn thân ca ca bởi vì kiêng kỵ, đối với hắn đủ kiểu hãm hại, trúng độc, ám sát các loại khổ nhục kế đều đem hết. Cuối cùng mới dụ phải cho tự chính miệng nói ra nguyện ý về hắn vào cung lời như vậy. Đúng vậy, vào cung, lấy thân phận của dung tự, tầm quan trọng, hắn hảo ca ca là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn cưới nàng làm phi. Vĩnh viễn không có khả năng, hắn không có đạo lý đem chính mình hai nơi đại họa trong đầu bện thành một sợi dây thừng, cùng nhau hướng hắn nhắm ngay họng súng. Cho nên dung tự vô cùng có khả năng vào cung, coi như không vào cung, tìm đến chỉ sợ cũng chỉ là không có thực quyền tiểu quan. Mà Mục Liên Hiên cần một con cờ, bình thường hắn không có thèm, muốn chính là dung tự loại cấp bậc này quân cờ. Huống chi dung tự nói chính là vì hắn vào cung, vì hắn, chỉ cần tiến cung, dựa vào thân phận của dung tự, hoàng huynh của hắn tuyệt đối sẽ không đem hoàng hậu một vị giao cho nàng. Nhưng sủng phi cái này một gốc sắc lại là vì nàng chế tạo riêng. Hắn không thể không sủng nàng, không dám không sủng nàng. Như vậy Mục Liên Hiên liền đem tại hoàng đế bên người chôn xuống lớn nhất một quân cờ. dù sao đối phương cũng không phải không có phái người đối với hắn ám sát qua. Hắn làm sao cũng không tính oan uổng hắn. Hắn vì bố trí dung tự cái này một viên cờ, đem chính mình đều góp đi vào. Nhậm đánh nhậm mắng bồi cái này kiều tiểu tả 3 năm. Không có đạo lý đối phương không báo lại hắn một vài thứ. Đợi dung tự tiến vào cung về sau, Mục Liên Hiên vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng cùng nàng liên lạc tình cảm. Mani mà buồn cười chính là anh em nhà họ Mục hai cơ bản đều là diễn trò cao thủ. Mục Nguyên Tu nhìn như cực sủng dung tự, kỳ thực chủ yếu vẫn là kiêng kỵ sau lưng nàng Mục gia. Không chỉ có như thế, còn đem nàng dựng nên thành hậu cung một cái bia ngắm, đến bảo vệ mình chân ái. Đúng vậy, nguyên kịch bản chân ái mới là cả bản kịch bản hoàn toàn xứng đáng nhân vật nữ chính. Tiểu Thanh Vi, nguyên danh Tần Vi, đến từ hiện đại một tiểu bạch lĩnh, bởi vì bị cấp trên áp bách về sau, liên tiếp tăng thêm mấy ngày ca đêm, không cẩn thận ngủ về sau, có thể là bất ngờ chết rồi. Đi tới cổ đại, trở thành một vừa mới vào cung tú nữ, bởi vì tài tình bị người hãm hại, bị một Tần Phi thưởng một trận đánh gậy về sau, tim đổi thành cái này Tần Vi. Mà cái này Tần Vi có thể nói so nguyên bản Thiệu Thanh Vi lớn gấp đôi tuổi tác. Giờ liền ăn nhờ ở đậu. Sau khi lớn lên, trong phòng làm việc các loại lục đục với nhau, làm người thập phần thành thục ổn trọng, thông minh cơ trí. Đến hậu cung, thất lạc 2 ngày sau đó, liền nghĩ tại cổ đại có thể tốt cuộc sống thoải mái. Một mực thừa hành lấy người không phạm ta không phạm người tôn chỉ. Đáng tiếc nơi này là hậu cung, không ai có thể giữ mình trong sạch, ra nước bùn mà không nhiễm. Trừ phi ngươi thật sự đến dung tự cho quý phi vị trí kia, như vậy ngươi làm sao không mang theo đầu óc đi ra ngoài. Mãi mãi cũng sẽ có người đi theo ngươi phía sau chùi đít, coi như không xoa, hoàng đế cũng có thể khi làm cái gì cũng không thấy. Vẫn như cũ cùng với nàng anh em on sơ hậu cung căn bản chính là cái chảy máu lại rơi lệ địa phương, cũng là nhất đẳng cấp xâm minh địa phương. Tần Phi ở giữa lớn đấu, cung nữ thái giám ở giữa tiểu tay chân vân vân. Thiệu Thanh Vi cũng là tại đã mất đi cái kia duy nhất đối nàng tốt tiểu nha hoàn về sau mới hiểu được đạo lý này, từ đó bắt đầu rồi không để lại dấu vết tranh thủ tình cảm hình thức. Nhưng đến từ xã hội hiện đại khí chất, thậm chí là ánh mắt, ăn nói, thậm chí rất nhiều đều là không lừa được người. Đặc biệt là nàng tại trong hậu cung đem thân mang thường phục hoàng đế trở thành tiểu thái giám, đối với hắn làm viện thủ một màn càng là trực tiếp liên ánh vào Mục Nguyên Tu trong óc. Mục Nguyên Tu giờ sinh hoạt có thể nói cũng không phải tốt đẹp như vậy, bởi vì cha mẹ quá cao chờ mong, mỗi ngày mở mắt ra chính là các loại học tập, nhắm mắt lại nhất định phải đến đi ngủ. Tính cũng là nghiêm trọng thiếu yêu hài tử. Có thể nói hắn xưa nay chưa bao giờ gặp Thiệu Thanh Vi dạng này thực chất bên trong liền ôn hòa. Người, hai người một tới hai đi liền quen thuộc. Không chỉ có quen thuộc, hắn còn lâm vào thật sâu trong luyến ái. Về sau càng là bởi vì sủng hạnh Thiệu Thanh Vi hại nàng bị phi tần khắc phạt quỳ, từ đó đè nén xuống tình cảm của mình, tận tâm sủng hạnh lên dung tự cái này tấm mộc đến. Có thể nói, muốn hỏi toàn bộ hoàng cung nữ nhân hận nhất người là ai, vậy khẳng định là dung tự không có chạy. Mấu chốt nữ nhân này miệng còn độc không được, chuyên môn tìm người tử huyệt đâm. Không chỉ có như thế, người đâm nàng không có hài tử bằng thân cái gì, nàng còn một chút cũng không đáng kể, tiếp tục đâm ngươi tử huyệt, cũng là gọi người hận đến không được. mà Thiệu Thanh Vi nếu là nữ chính. Như vậy một cái nam nhân khác Mục Liên Hiên làm sao có thể chạy trốn được lòng bàn tay của nàng đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người gặp mặt lại là cũng không tại trong hoàng cung. Khi đó hoàng đế nhất thời tâm huyết dâng trào mang theo Thiệu Thanh Vi vi phục suốt tuần. Vừa lúc lại đụng phải Mục Liên Hiên, thượng nguyên Tết Hoa Đăng. Thiệu Thanh Vi một bài thanh ngọc bàn trà hồ kinh diễm toàn bộ kinh thành học sinh. Nhưng cũng không phải nàng nghĩ đạo văn, mà là người khác quá mức hùng hổ dọa người, khiến cho nàng không thể không ra tay. Kia hùng hổ dọa người người vốn là Mục Liên Hiên phái đi ra để hắn hoàng huynh khó xử. Ai ngờ lại để hắn phát hiện như thế một cái côi bảo. Người kia lại tại đèn đuốc dã rời chỗ. Có thể nói, Thiệu Thanh Vi kia một lần mắt, trực tiếp liền gọi Mục Liên Hiên yên lặng nhiều năm động tâm mani dung tự thích hắn như vậy. Thậm chí là nhiều như vậy mỹ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hắn cũng có thể làm đến thờ ơ. Có thể Thiệu Thanh Vi hắn làm không được. Hắn, Mục Liên Hiên, Giang Sơn mỹ nhân đều muốn. Lại về sau Mục Liên Hiên nhiều lần dùng dung tự để Mục Nguyên Tu cùng Thiệu Thanh Vi phản bội. Từng giờ từng phút ly gián quan hệ giữa hai người. Đầu này mình lại lấy người vật vô hại Mục đi tiếp xúc nàng. Không chỉ có như thế, vụng trộm còn cùng dung tự thân ca ca thành chi giao hảo hữu. Vì sau này mình mưu phản chuẩn bị tốt hết thảy, lại gọi dung tự đưa ra muốn hoàng đế vì nàng hao người tốn của kiến tạo trích tinh chi lâu. Mục Nguyên Tu coi là này lại là cái vạn ngã dung ra cơ hội tốt. Không để ý các vị đại thần phản đối kiến tạo, ai có thể biết một giây sau liền bị Mục Liên Hiên cùng dung tự anh ruột vạn ngã hắn. Không chỉ có Giang Sơn không có, mỹ nhân không có, liền ngay cả mạng cũng ném đi. Mà dung tự bên này thì tiếp tục làm nàng quý phi nương nương. Dù cho bị người lên án, cũng không có chút nào để ý ý tứ. Nàng yêu Mục Liên Hiên, yêu muốn chết, yêu có thể cái gì đều không để ý. Cái này điểm điểm lưu ngôn phỉ ngữ tính là gì, nhưng lại không biết bởi vì Thiệu Thanh Vi nguyên nhân. Tiếp tục làm lấy bia đỡ đạn của nàng. Thiệu Thanh Vi tại Mục Nguyên Tu sau khi chết từng nhiều lần đi tìm chết. Nhưng đáng tiếc cơ hồ mỗi một lần đều bị Mục Liên Hiên ngăn lại. Bởi vì Mục Liên Hiên tính chân thực cách bại lộ. Hai người mở ra ngược luyến tình thâm hình thức. Mà dung tự đầu này bởi vì lấy Mục Liên Hiên châm ngòi thổi gió nguyên nhân. Họa nước yêu phi chi danh càng truyền càng xa. Về sau thậm chí liền ngay cả hương dạ tiểu nhi nghe xong tên dung tự đều có thể mắng hai câu yêu phi. Ngay lúc đó dung tự có thể nói một câu đến một loại để tiếng xấu muôn đời trình độ. Mà ngay sau đó liền bị người phát hiện tại trong hậu cung cùng trước kia ngu dại phế thái tử cấu kết. Dung tự trực tiếp liền bị đánh vào lãnh cung. Ngu dại phế thái tử Mục ấp Trần thì trực tiếp liền bị giam lỏng. Thẳng đến sau 3 tháng dung tự tại trong lãnh cung hận đến sắp nổi điên về sau. Người này mới bỏ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ rình sau lưng bỗng nhiên phản. Không chỉ có phản, còn mang ra một cọc chuyện cũ năm xưa. Dung ra chuyên gia si tình loại. Lúc trước Mục Nguyên Tu thái tử chi vị nếu không phải dung tự phụ thân hâm mộ lấy mẹ của bọn hắn. Uyển Quý Phi, làm sao có thể dễ như trở bàn tay hại chết hắn mẫu hậu. Độc ngốc hắn, liền ngay cả mẫu thân của dung tự đều là bởi vì việc này mà hậm hực mà kết thúc. Cho nên dung tự ca ca của nàng hận, hận Mục Nguyên Tu, cũng hận Mục Liên Hiên. Càng hận hơn phụ thân của hắn cùng cái kia ngu xuẩn mà không biết muội muội. Trận này mưu phản sau lưng cũng có thân ảnh của hắn. Hắn cũng sớm đã cùng phế thái tử đạt thành chung, nhận thức. chỉ cần Mục Liên Hiên đầu lâu. Nhưng Mục Liên Hiên thế nhưng là nam chính, hắn làm sao lại bại? Hắn lập tức liền khiêng ra đến Dung Tử người như vậy. Chất buồn cười chính là Dung Tử anh của nàng hiên ngang lẫm liệt hỏi nàng có muốn hay không cho mẹ của bọn hắn báo thù. Nàng một lần lại một lần gả cho cựu nhân con trai, hắn đều có thể không truy cứu. Chỉ cần nàng hiện tại liền tự sát lấy trứng trong sạch, như vậy chính là vì mẹ của bọn hắn báo thù rửa hận. Nàng nguyện ý không? Nàng đương nhiên không nguyện ý. Dựa vào cái gì là nàng chết? Nàng làm gì sai? Nhưng Dung Tử vẫn phải chết. Chết cực kỳ ám muội, cực kỳ không cam lòng. Bởi vì nàng là bị nhà mình ca ca một mũi tên xuyên tim, rơi xuống cửa thành mà chết đi. Thời điểm chết liền thi thể đều không phải hoàn chỉnh, máu tươi khắp nơi đều là, đồng thời còn mang theo để tiếng xấu muôn đời tiếng xấu chết đi. Thời điểm chết không ai quan tâm qua nàng, không ai để ý qua nàng, không ai tiếc hận qua nàng. Cơ hồ mỗi người đều đang mắng nàng chết được tốt, bao quát nàng thân ca ca. Cùng nàng si tâm yêu thương hơn phân nửa sinh vợ. Có thể thật sự có ý tứ chính là cuối cùng phế thái tử hay là đã thất bại. Loại kia tốt đẹp tình thế hạ đều thất bại. Còn không phải là bởi vì nàng cái kia si tình loại ca ca. Một bài thanh ngọc án kinh diễm không chỉ Mục Liên Hiên, còn có Dung Tử ca ca cho Phi Chu. Nữ nhân mình yêu thích quỳ ở trước mặt của hắn, đau khổ cầu khẩn là, thậm chí nguyện ý giao ra thân thể của mình. Cái này gọi là hắn làm sao không động dung, làm sao không khó thụ. Đúng vậy, khi đó Thiệu Thanh Vi đã yêu Mục Liên Hiên, ngược lại tuyến tình thâm đã kết thúc. Hai người vừa mới chuẩn bị bắt đầu hai người ngọt ngào tháng ngày, thì có người tạo phản. Nàng suy đi nghĩ lại phía dưới, vẫn tìm được cho Phi Chu, hết sức nói rõ Mục Liên Hiên sẽ là cái tốt hoàng đế. Đánh trận đối với quốc gia là kiện hao người tốn của sự tình. Nàng có thể để cho Mục Liên Hiên cùng hắn nói xin lỗi. Lại nói đây đều là bên trên chuyện đồng lứa, ngươi đưa đến đời này đến coi là gì chứ? Vì cái gì không để xuống oán hận? Phế thái tử thủ đoạn huyết tinh, lên vị về sau ngươi thật có thể đạt được một cái kết cục tốt. Đừng quên phụ thân của ngươi thế nhưng là người ta giết mẫu hung thủ, mà lại người như hắn, về sau nhất định sẽ để bách tính dân chúng lầm than. Về sau thậm chí còn dẫn hắn đi xem những cái kia khẩn cầu không nên đánh chiến lão bách tính đáng thương bộ dáng. Cứ như vậy, như thế, cảm hóa hắn, hoặc là nữ nhân yêu mến thỉnh cầu hắn luôn luôn cự không dứt được. Cho Phi Chu bên này một sụt, thậm chí thay đổi đầu thương nhắm ngay phế thái tử bên kia. Sao có thể bất bại? Dung gia binh quyền lớn bao nhiêu? Đại ngụy cơ hồ là người đều biết. Sau đó phế thái tử bị làm thiên đao vạn quả chi hình, nuốt xuống mình nhất miệng một hơi, cho Phi Chu nộp binh quyền, vân du tứ hải đi. Thiệu Thanh Vi thì ngồi lên rồi hoàng hậu vị trí. Mục Liên Hiên vì nàng tan hết hậu cung, một đời một thế một đôi người. Nàng còn nghĩ ra rất nhiều cải cách biện pháp, hiền sau chi danh, lưu danh bách thế. Tiếp thu xong cả bản kịch bản, Dung Tử lại đè lên mình huyệt thái dương, không có những khác, đau đầu, liền ngay cả cái này cỗ kiệu ngồi đều có chút không thoải mái. Tốt muốn nhả rạnh a, nàng cảm giác cái này kịch bản bên trong mọi người đều mẹ hắn rạnh điểm tràn đấy a. Kỳ Hoa anh em nhà họ Mục hai, Kỳ Hoa Dung gia hai huynh muội, Kỳ Hoa cho cha cho mẫu, Kỳ Hoa Uyển quý phi, Kỳ Hoa phế thái tử, Kỳ Hoa hết thảy. Bất quá nguyên chủ chết cũng là thật thảm, mấu chốt không có một chút giá trị. Mệnh của nàng tại nàng thân ca ca trong mắt thậm chí còn không có có người con gái mà hắn ta yêu. Một tiếng cầu khẩn, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thời điểm chết thậm chí đều không có mò được một bộ toàn thây. Làm sao không thảm, Dung tự nhắm lại mắt, lại mở ra, đỉnh đầu ấm áp ánh nắng còn đang chiếu nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cái kia còn không có rời đi bao xa đông mai, bỗng nhiên liền gọi một câu ngừng. Nương nương, thế nào? Nghe hắn hỏi như vậy, Dung tự ngẩng đầu nhìn một chút kia hoành xuất cung tường bên ngoài đông mai. Viện kia ở đây ai? Nô tài đi hỏi thăm một chút. Không cần nghe ngóng, ta nhìn nàng trong viện gốc kia đông mai không vừa mắt. Cho ta đào, tận gốc đều không cần lưu biết sao? Vâng, nương nương, tiểu thái dám nhận việc phải làm hấp tấp đi. Dung tự biết, kia phiến viện tử là Thiệu Thanh Vi. Nàng cũng không phải là vì làm Thiệu Thanh Vi. Nàng chính là muốn nhìn một chút Mục Nguyên Tu kia nghĩ hộ không dám hộ uất ức bộ dáng. Liền xem như gõ nàng, cũng muốn châm trước lại, châm trước suy tư. Nha, vui vẻ na, dù sao người của thế giới này thích chính là như vậy. Người khác không vui, nàng liền vui vẻ, tâm tình một chút tốt hơn nhiều. Dung tự gọi dưới thân cỗ kiệu tiếp tục hướng phía trước. Phía trước cách đó không xa hẳn là ngự hoa viên. Nguyên chủ lúc đầu lần này ra chính là vì ngắm hoa. Không phải sao, vừa tới, cơ hồ là vừa đến kia mai vườn. Dung tự ngay tại cung nhân nâng đỡ, từ cỗ kiệu bên trên đi xuống. Hai tay cất thỏ mao che tay bên trong, liền bắt đầu đi về phía trước. Cũng không biết cái này trời đang rất lạnh. Nguyên chủ làm gì ra ngắm hoa, chẳng lẽ là vì hồi ức cùng tình lang thời gian tốt đẹp. Đúng rồi, nàng từng tại Tô Châu Hương Tuyết Biển cùng Mục Liên Hiên từng có cực kỳ mỹ hảo hồi ức. Mỗi lần mai hoa đua nở đều muốn ra thường mai, đây là thói quen của nàng. Dung tự dẫm trên mặt đất tuyết, nghe chỉ cảm thấy két kít rung động, không thể không nói. Từ bỏ nguyên kịch bản, nơi này hoa mai vẫn là cực kỳ đẹp đẽ. Trong hậu cung dùng đồ vật vốn là thế giới này tốt nhất, hoa mai cũng là tốt nhất. Có thể nói đều là ngàn dặm mới tìm được một đặc cung. Còn chuyên môn có tinh thông hoa cỏ người chăm sóc. Vừa mở liền cảnh đẹp ý vui ghê gớm mà ni Dung tự nhìn một chút cũng không khỏi cảm giác đến tâm. Tình của mình tốt lên rất nhiều, quả nhiên xuyên qua thành sủng phi, mặc dù hậu kỳ chịu khổ, nhưng trước đây kỳ đãi ngộ quả thực không lời nói a. Muốn cái gì có cái đó, nhìn cái gì không vừa mắt liền có thể oán, người ta oán trở về, ngươi còn có thể động thủ, quả thực không nên quá vui vẻ. Dung tự càng đi vào trong, tâm tình lại càng tốt. Trùng hợp đúng lúc này, hai âm thanh gần như đồng thời truyền tới. Một đạo là có chút mơ hồ không rõ tiếng cười đùa. Một đạo khác thì là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã mục ấp trần. Hệ thống cho điểm 60. Đáng nhìn là một công lược đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Mục ấp trần trước mắt độ thiện cảm 20. A, Dung tự hơi kinh ngạc. Mục ấp trần, đây cũng là nguyên trong vở kịch cái kia chết cùng với nàng không sai biệt lắm thảm phế thái tử. Có thể nói, Dung tự cùng mục ấp trần hoàn toàn có thể gọi là nguyên kịch bản song thảm. Ngạch không, nam nhân này so Dung tự còn thảm, liền không có qua qua ngày tốt lành. Làm sao cũng là nàng công lược đối tượng, là bởi vì đứng tại nguyên chủ góc độ đến tính toán sao? Dung tự nghĩ như vậy đến, mặc dù là có thể coi nhẹ đồng dạng công lược đối tượng, Dung tự vẫn là ôm lòng hiếu kỳ đi về phía trước đi. Sau đó liền thấy một đám lục quần áo tiểu thái giám chính làm thành một đoàn. Hi hi ha ha cười. Ăn, ăn, ăn, ngươi không là ưa thích ăn sao? Mau ăn a, lại không ăn liền không có. Ha ha ha, ăn ngon à, lần sau ngươi còn qua đến cho ta học chó sủa. Chúng ta trả lại cho ngươi mang bánh ngọt, nhanh liếm sạch sẽ a. Ngươi thật đúng là, làm sao lãng phí lương thực đâu. Chính là, A Trần, chúng ta tân tân khổ khổ mang cho ngươi bánh ngọt. Ngươi có thể không phải từng chút toàn ăn sạch sẽ mà. Ngoặc kép, trêu chọc thanh âm không dứt bên tai. Một thân cung trang dung tự đứng tại cây mai dưới, đẩy ra trước mắt mai nhánh. Vừa lúc liền cùng kia một đôi con ngươi đen nhánh đối mặt đến cùng một chỗ. Ăn ngon, nàng nghe được hắn đần độn mà nói. Hết chương.